Hay mà, gocchuyenaudio.com. Đơn cử như bây giờ em đang chăm chú ngắm nhìn anh đây này. Khắp thế giới bao la vô vàn tuấn nam mỹ nữ, thế mà trong mắt em lại chỉ tồn tại độc mỗi hình ảnh anh mà thôi. Ares nhún vai, nhẹ nhàng nhảy từ trên bàn xuống, đầu ngón tay nhấn mũi Shinichi. Vì ta căm ghét ngươi, ngươi đã giết ba của Eva. Ares chẳng lấy làm để bụng, đi tới cạnh cửa sổ, hắn lấy ra một cái đèn pin, loe loe. Mà mẫu lâu của trung tâm triển lãm quốc tế phe bên đối diện cũng đáp trả lại ánh sáng loe loe. Ngươi còn đồng bọn ư, em chớ có nghĩ bọn anh đi làm việc không bao giờ có hợp tác mà chỉ toàn là độc lại độc vãng thôi đấy nhớ. Ares nhìn Shinichi như đang nhìn trẻ con, tiếp theo kẹp cây nỏ tại trước mắt, tư thế thật yêu nhã bình thản mà đã âm ỉ sức mạnh tích góp chỉ trực chờ phút giây phát động. Chú thích, 1. Kính cường lực là loại kính an toàn được sản xuất trên công nghệ xử lý nhiệt nhằm tạo nên tính chịu lực cao và bền vững. Kính cường lực có tính chịu lực cao gấp nhiều lần so với kính nổi thường cùng loại và cùng độ dày. Kính cường lực có độ bền này là do ứng suất lên bề mặt kính được ép lại làm cho các mạch liên kết cực nhỏ kết hợp với nhau tạo thành liên kết vững chắc hơn, giúp cho kính cường lực chịu được rung chấn, sức gió lớn và va đập mạnh. Kính cường lực khi vỡ sẽ tạo ra các mảnh vỡ nhỏ, đều, không sắc cạnh, do đó giảm thiểu khả năng gây sát thương cho con người. Ngoài ra kính cường lực còn có tính năng thoát hiểm trong các tòa nhà khi xảy ra hỏa hoạn. Kính cường lực có khả năng chịu nhiệt cao và không bị biến dạng trong điều kiện nhiệt độ lên đến 295 độ C cách trương.